mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 42, người phụ nữ xinh đẹp nhất phụ trách 1. Góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, báo cáo mẹ con rất vô tội. Hạ Bảo Bối cắn ngón tay, gương mặt phấn nộn thoạt nhìn vô cùng đơn thuần vô tội. Được rồi, chớ giả bộ. Hạ Thần Hy cười, được rồi, dừng ở đây, nếu là lần sau cô ta lại bắt nạt mẹ con mới ra tay giáo huấn cô ta. Hạ Bảo Bối nói, mẹ, nhân từ đối với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình. Bảo Bối, này cùng nhân từ không quan hệ. Hạ Thần Hy hôn mặt bé, mềm giọng nói, Bảo Bối phải có một lương tâm lương thiện, tương lai mới có con gái yêu. Hạ Bảo Bối ngửa đầu, cắt ngang cảm tính Hạ Thần Hy khó có được, mẹ không phải nói, không cho phép con cưới vợ, một đời hầu hạ mẹ sao? Hạ Thần Hy, câm miệng, Hạ Bảo Bối càng vô tội, Hạ Thần Hy thở dài, Bảo Bối nói, biết mẹ con nghe lời mẹ. Ngủ đi, đừng thức đêm, Hạ Thần Hy nói, ra khỏi thư phòng. Hạ Bảo Bối nheo mắt lại, mẹ đã nói buông tha cô ta, vậy tạm thời buông tha cô ta quên đi. Hạ Thần Hy nghĩ Tưởng Tuệ sẽ từ chức, dù sao xảy ra một việc lớn như vậy, xem như thanh danh cô ở thành phố S đã bị hủy, Tưởng thị trưởng nhất định đưa cô ra nước ngoài tránh sóng gió. Ai biết Tưởng Tuệ ở nhà nghỉ ngơi một tuần, chính thức trả phép đi làm. Người của phòng thiết kế bộ giật mình, âm thầm bội phục Tưởng Tuệ, quả nhiên là khác người, năng lực tự chữa trị thật không thể so sánh với người bình thường. Hôm nay buổi trưa các đồng nghiệp đi ăn cơm trưa, Hạ Thần Hy một mình ở phòng làm việc ăn cơm hộp, Hạ Bảo Bối không tiếc Hạ Thần Hy mỗi ngày bên ngoài ăn gì đó, thỉnh thoảng rời giường chuẩn bị hộp tiện lợi cho cô. Cô vừa ăn vừa nhìn bản thiết kế hồ bơ biệt thự vùng ngoại giống như có chút vấn đề, cô nghiên cứu 3 ngày, tìm số liệu so sánh, tính toán làm kỹ lưỡng hơn tư liệu so sánh. Hạ Thần Hy, nếu như tôi điều tra ra chuyện này là cô làm, cô nhất định phải chết. Tưởng Tuệ vẻ mặt âm trầm đứng ở trước mặt cô, ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu cô. Hạ Thần Hy giả vờ mờ mịt, tổng giám, cô đang nói cái gì? Tưởng Tuệ hung hăng liếc mắt chừng Hạ Thần Hy một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Hạ Thần Hy lạnh lùng cười, tiếp tục ăn cơm, cô cũng không tin Tưởng Tuệ có thể tra ra là Bảo Bối nhà cô làm. Các đồng nghiệp lục tục trở lại phòng làm việc, Tưởng Tuệ cũng trở về, cô vào phòng làm việc một hồi, lại ra, đứng ở trước bàn làm việc. Hạ Thần Hy nói, đường cái Đông Giao Phổ Lục cao ốc Hàng Kim phát sinh sụp xuống, cần kỹ sư chi viện, cô đi một chuyến. Hạ Thần Hy ngẩn ra, ngoài phòng nhiệt độ cao tới 37 độ, đài khí tượng vừa tuyên bố nhiệt độ cao báo động trước, bên ngoài cực nóng. Tưởng Tuệ vậy mà cho cô chạy ra công trường. Chạy công trường liền chạy công trường, cô cũng không phải không chạy qua, chỉ là loại chuyện nhỏ này, căn bản không cần cô xuất mã chạy ngoài cần. Chu Phóng nói, tôi đi. Tưởng Tuệ lạnh lùng cười, anh nghĩ thương Hương Tiếc Ngọc, tỉnh lại đi, dự án An Đình tôi đang cần, anh không có việc gì làm sao. Hạ Thần Hy nói, tổng giám, tôi đi. Thân là kỹ sư, cô cũng không ghét đi công trường. Chuyện này đã phong kín tin tức, người tốt nhất cũng bịt chặt miệng. Công ty kiến trúc sợ nhất chính là công trình xảy ra vấn đề, chẳng sợ vấn đề cũng sẽ ẩn giấu vô cùng tốt, huống chi là WPL là công ty quốc tế lớn như vậy. Hạ Thần Hy biết nặng nhẹ, là tôi biết, Tiết Giai Vân nói, tưởng công chúa cố ý nhằm vào cậu, trời nóng như vậy để cậu chạy đi công. Góc truyện audio.com, trường, thực sự là quá ác độc, hơn nữa, cao ốc Hàng Kim cũng không phải hạng mục cậu phụ trách việc công báo thù riêng. Cách chương.